Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, Long Đồ Đằng. Tiểu Thanh, đại vương bảo bối, Long Đồ Đằng, bị một cái đáng ghét mèo đánh cắp. Đại vương tức giận, nổi trận lôi đình. Nếu như chúng ta có thể tìm về Long Đồ Đằng, bắt đến cái kia đáng ghét tạp mèo, sau này, ta chính là ít hồ chủ. Tiểu tử ngươi theo ta, còn không ăn ngon uống say. Nhị vương tử vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, có thể ta nghe nói con mèo kia xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều sinh linh đều gặp tai vạ, chính là bắt không đến nó. Nếu như có thể bắt được nó, sớm bắt, ngươi nhìn đại vương tử, so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Hắn cũng một mực đang tìm, thế nhưng không có bắt được a. Tiểu Thanh lắc đầu nói, không chừng chúng ta vận khí, chúng ta muốn có tự tin mới là. Nhị vương tử hừ nói, ngao nông, hai đứa ngươi lén lén lút lút đang làm gì sao? Lúc này, một đạo quát lên âm thanh truyền đến, đại ca, chúng ta tại cho đại ca dò đường, tìm kiếm tà mèo tung tích. Nhị vương tử dọa đến run hạ thân tử, vội vàng nói, là sao? Đại vương tử hỏi lại tới, kẻ này toàn thân một mảnh gai chi sắc, đầu bên trên song giác càng trắng kiện một chút, công lực lại đã đạt tới luyện thần cảnh. Nhị vương tử đã bị ta đồng hóa hồn phách, chờ hạ ta kích thích nó đánh lén đại vương tử, chúng ta thừa dịp bọn hắn vật lộn lúc đánh lén xuất thủ. Ta thử một cái, nhìn xem có thể hay không dùng di hình đoạt hồn chi thuật đề cao chút thực lực. Triệu Tinh Thần âm, thầm giao đãi Triệu Kỳ Lân nói. Được, Triệu Kỳ Lân trả lời. Nếu như đánh lén không đắc thủ, chúng ta lập tức liền chạy. Triệu Tinh Thần lại giao đãi nói. Triệu Kỳ Lân tự nhiên không hai lời. Vốn là run như cầy sấy. Dù sao, chính mình hai người cũng liền đại tiên thiên chi cảnh. Hướng bên trên còn có một cái ngưng hư cảnh. Muốn bắt lấy luyện thần cảnh, căn bản cũng không khả năng. Là thật, nhị vương tử tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tìm tới đầu mối sao? Đại vương tử từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, một mặt âm trầm, tìm được, đại ca ngươi nhìn, nhị vương tử nói, từ trong ngực móc đồ vật. Đại vương tử đưa mặt tới, Triệu Tinh Thần phát động, nguyên thần khẽ động, hàn quang lóe lên, nhị vương tử một đao đâm vào đại vương tử bộ ngực bên trong. Đùng! Đại vương tử phẫn nộ gầm rú một tiếng, một cước đá bay nhị vương tử, người cái xúc sinh, nhị vương tử một trận choáng, bất quá, đích thật là chính mình đánh lén được, ra bên ngoài ném đi nói, đây chính là cái kia tà mèo hình tung. Đại vương tử đưa tay chộp một cái, nhị vương tử hung ác chém giết tới, đại vương tử cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng không trách được ta, là chính ngươi ra tay trước. Trở về ta cũng hảo giao đợi. Tiểu Thanh ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng. Tiểu Thanh dọa đến liền vội vàng gật đầu. Chỉ thấy đại vương tử cười âm hiểm một tiếng, nhổ ra ngực đại đao, trở tay một đao đâm hướng nhị vương tử. Xoạt, đao thật sâu chui vào. Đại vương tử cười to, bất quá, bổ xoẹt. Triệu Tinh Thần một đao từ sau lưng đâm vào, trước ngực bốc lên ra một mảnh máu tươi. Đại vương tử chết rồi. Tiểu Thanh dọa đến hét lên một tiếng hướng nơi xa đào tẩu. Mà Triệu Tinh Thần mới mặc kệ nó. Di hình đoạt hồn, có thời quang tháp tương trợ, ngàn hơi thở thời gian liền hoàn thành. Chúa công, người để công sao? Triệu Kỳ Lân hỏi. Ta bước vào ngưng hư cảnh. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Xem ra, thật có hiệu quả. Vậy là tốt rồi. Triệu Kỳ Lân đại hỉ nói. Chúng ta không bằng trực tiếp giết tiến cá sấu tổ bên trong. Triệu Tinh Thần nói. Đó là chịu chết. Đại vương khẳng định là nguyên đan cảnh. Thậm chí, linh anh cảnh đều có thể. Triệu Kỳ Lân giật nảy mình thẳng lắc đầu. Bất quá, lại gật đầu một cái nói. Bất quá, chủ tử ngươi quyết định làm sao làm ta đi theo chính là. Yên tâm, ta sẽ không làm bừa. Triệu Tinh Thần nói. Chúng ta trước tiên đem vừa rồi đào tẩu nô tài cho bắt trở lại. Bằng không thì, sẽ cho hắn hỏng công việc tốt. Hai người cấp tốc hành động. Bất quá, Tiểu Thanh chạy có một hồi. Tìm nửa canh giờ rốt cục phát hiện mùi vị. Triệu Tinh Thần cấp tốc theo vào. Bất quá, hắn đột nhiên kéo lấy Triệu Kỳ Lân. Đồng thời, trong nháy mắt liền biến thành một cái khác Kỳ Lân thú. Triệu Kỳ Lân đang buồn bực lúc Triệu Tinh Thần lại là chỉ phía trước. Triệu Kỳ Lân lặng lẽ hướng phía trước liếc một cái. Lập tức giật nảy mình. Gấp nói. Là, Nguyên Thông Thượng Nhân. Không sai. Người nhìn, Tiểu Thanh bị hắn bắt lấy. Triệu Tinh Thần nói. Kỳ quái. Nguyên Thông Thượng Nhân bắt Tiểu Thanh làm gì? Triệu Kỳ Lân một mặt không hiểu hỏi. Chúng ta trước nghe một chút. Triệu Tinh Thần nói. Thế là, hai con dã thú đều quỳ xuống đất mà nằm sấp. Nói, người lúc trước đi theo nhị vương tử đi đâu rồi? Nguyên Thông Thượng Nhân giữ dàn nắm vuốt Tiểu Thanh cổ hỏi. Bị đại vương tử Ngao Công giết. Tiểu Thanh đầu sắt thanh âm nói. Đại vương tử vì sao muốn giết nhị vương tử? Nguyên Thông Thượng Nhân ngược lại là kinh ngạc. Hỏi, nhị vương tử rất được đại vương sủng ái. Sở dĩ, đại vương tử sợ chính mình ít hồ chủ vị đưa khó giữ được. Liền giết hắn. Tiểu Thanh nói, các ngươi Ngạc tộc tộc trưởng Ngao đạt tới đáy cảnh giới gì? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi, ta không biết được, bất quá, có lần nhị vương tử có nói qua, nói cha hắn có thể giết chết tất cả nguyên đan cảnh cường giả. Tiểu Thanh nói, bản tọa tại cách các ngươi ở ngoài ngàn dặm địa phương đã từng thấy qua nhân tiên cảnh yêu tộc. Vì sao các ngươi còn có thể sinh tồn tiếp? Chẳng lẽ cái kia vài thiên tiên cảnh hung thú không thích ăn các ngươi cá sấu thịt? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi. Bọn hắn nào dám đến? Tiểu Thanh hơi có vẻ đắc ý nói. Trò cười, nhân tiên cảnh còn không đánh lại các ngươi hay sao? Chẳng lẽ các ngươi có nhân tiên cảnh cường giả? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi. Nhân tiên cảnh, cái kia làm sao có thể? Chúng ta quá thạch hồ đi ra lợi hại nhất Ngạc Vương cũng liền hợp thể cảnh. Nghe nói hợp thể cảnh bên trên còn có đại thừa. Tán tiên mấy cái mới có thể đến nhân tiên chi cảnh. Cái kia làm sao có thể? Nếu như chúng ta quá thạch hồ có được nhân tiên cảnh. Cái này Hoa Quả Sơn đều là chúng ta. Tiểu Thanh nói. Cái kia vì sao nhân tiên cảnh không đến ức hiếp các ngươi? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi. Bọn hắn không dám tới. Bởi vì, quá thạch hồ là cái cấm khu. Một khi tiến vào. Công lực đem bị áp chế, thậm chí, đè ép mấy cái cảnh vị, nhân tiên cảnh tiến đến còn không bằng chúng ta trong tộc Linh Anh cảnh. Sẽ chết được rất thảm, Tiểu Thanh nói, chẳng lẽ quá thạch nơi này có cái gì bí mật, bằng không thì, làm sao sẽ như thế? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi, bí mật ta không biết, bất quá, truyền thuyết rất nhiều, Tiểu Thanh nói nghe một chút, Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi. Hoa Quả Sơn Phúc Địa có hai lớn cấm khu. Một cái chính là chúng ta Quá Thạch. Một cái chính là Vân Tiêu Núi. Cái này hai nơi địa phương hoàn toàn tương phản. Sinh linh tiến vào Thái Hồ công lực liền bị áp chế. Trái lại, sinh linh tiến vào Vân Tiêu về sau thế mà lại bành trướng. Giống tán tiên cảnh bước vào Thái Hồ đại khái cũng liền tiểu tiên thiên. Thậm chí, hậu thiên cảnh cũng có thể... Mà tán tiên tiến vào Vân Tiêu Núi về sau. Thế mà lập tức liền bão tố đến nhân tiên chi cảnh. Tiểu Thanh nói. Như thế nói đến cái kia Vân Tiêu Núi thiên tiên khắp nơi đều là rồi. Nguyên Thông Thượng Nhân một sờ cằm. Tròng mắt đi lòng vòng hỏi. Cũng không có khả năng đầy đất đều là. Bất quá. Thiên tiên cũng không ít mà thôi. Thậm chí. Truyền thuyết còn có kim tiên xuất hiện. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Kim Tiên, người xác định, Nguyên Thông Thượng Nhân quá kích động, tay nắm chặt lại, bóp được Tiểu Thanh kêu thảm không thôi. Ta chỉ là nghe nói, nào dám xác định, bất quá, nhị vương tử nghe hắn cha nói qua, liền có Kim Tiên xâm nhập chúng ta quá thạch hồ làm loạn. Kết quả, bị phân thể cảnh tổ tông nhóm đánh cho tè ra quần. Chật vật ma chạy, Tiểu Thanh nói. Nói như vậy các ngươi Ngạc tộc tổ tông đi ra ngoài há không xưng vương xưng bá rồi. Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi. Chúng ta nào dám ra ngoài. Bên ngoài cường giả nhiều lắm. Ra ngoài liền bị người khác ăn hoặc bắt. Tiểu Thanh nói. Các ngươi không phải có liền kim tiên đều bị đánh cho tè ra quần tổ tông sao. Nguyên Thông Thượng Nhân hừ lạnh nói. Trước kia là có, bất quá, chính là hắn cũng không dám đi ra ngoài a. Tiền bối, người suy nghĩ một chút, phân thể cảnh tại bên ngoài tính cái gì? Tùy tiện một cái hợp thể cảnh liền có thể ngược chết hắn. Tiểu Thanh nói, chẳng lẽ các ngươi ra ngoài không thể bành trướng công lực? Tỉ như, các ngươi phân thể cảnh tổ tông có thể đánh bại Kim Tiên. Ra quá thạch khu sau công lực trực tiếp tiêu thăng đến Kim Tiên chi cảnh. Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.